Thập phương võ thánh, chương 252 tụ tập 2, góc truyện audio.com, chấm, giao ra, hắc, đám người kia giết trong nhà của ta 130 dư khẩu. Cứ như vậy giao ra, ta không cam lòng, chàng ra mắt lộ lạnh lẽo. Nguyên bản hắn định dùng thật sùng tinh bôi, thoa khắp đủ loại kịch độc, dùng nhường người phía sau cầm tới sau chúng độc bỏ mình. Nhưng nghĩ lại, coi như dùng mãnh liệt nhất độc, cũng nhiều lắm là giết chết vài người liền không xong rồi. Loại phương pháp này chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác, mà lại hắn cũng không có thể tuyệt đối đưa người vào chỗ chết độc. Võ sư có thể là đều có hộ thân kình lực phòng hộ. Muốn đem kỳ độc chết, rất khó, cho nên, hắn trầm tư suy nghĩ, nghĩ đến khác một biện pháp tốt. Đó chính là ném ra hàng giả, để bọn hắn đi tranh đoạt, liều đến người chết ta sống. Sau đó cuối cùng được tới tay người kia, đi mở ra bảo tàng lúc, nhưng bởi vì hàng giả mà bên trong cơ quan mà chết. Cứ như vậy, nói không chừng là có thể đem đám kia tiện nhân toàn bộ toàn diệt. Đến mức hàng thật, liền lưu cho cuối cùng chân tâm trợ giúp qua hắn người. Đó chính là Ngụy Xuân. Tốt, bớt làm con cái thái độ. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng sắp đuổi tới. Ngươi mang lên dược vật trở về đi. Trang gia bình tĩnh nói. Sư phó, Ngụy Xuân còn muốn nói điều gì? Nhưng xem Trang gia lưng đối quá khứ. Không nhìn nữa chính mình. Nàng rõ ràng tính tình của sư phụ. Biết đây là hắn thiếu kiên nhẫn lại nói tiếp ý tứ. Như nói nhảm nữa. Chỉ sợ hắn muốn động thủ thật đánh người. Nàng liền không lên tiếng nữa. Lau khô hai tay. Nhấc lên trên mặt đất hộp. Sau đó quỳ xuống đất. Tầng tầng hướng phía Trang gia dập đầu 9 cái. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nhớ kỹ. Đừng để người thấy đồ vật. Trang gia cũng không quay đầu lại. Căn dặn nói. Phải. Sư phó. Về sau ta nên làm sao liên hệ ngài? Ngụy Xuân hỏi, không cần liên hệ, nếu ta trở về, tự sẽ đi tìm ngươi. Đi thôi, Trang gia khoát tay, hắn đem chính mình một thân sở học, một mạch toàn bộ kiểu nhồi vịt nhét vào Ngụy Xuân trong đầu. Sẽ giúp hắn đánh tốt cơ sở. Như thế, cũng coi là tự thân võ đạo lưu lại truyền thừa. Hôm qua, hắn trên đường đã gặp đến đây truy sát người. Bây giờ Ngụy Xuân nhất định phải rời đi, bằng không tất nhiên sẽ bị liên lụy. Ngụy Xuân dập đầu xong, nhịn xuống trong mắt nước mắt, đứng dậy, đem đồ vật dùng cái bọc gói kỹ, trên lưng bước nhanh mà rời đi. Nàng biết thực lực mình thấp, thật muốn động thủ, sợ là liền cái nhất huyết đều đánh không lại, cho nên hiện tại nàng duy nhất phải làm, chính là không cho sư phó tăng thêm gánh vác. Không làm liên lụy, thật tốt nấp kỹ sùng tinh bôi. Ngụy Xuân bước nhanh mà rời đi sau. Trang gia thở dài, quay người ngồi xuống, bưng lên Ngụy Xuân cho hắn ngâm tốt dược trà. Nhấp một hớp, rồi lại ăn vào vô vị. Một lần nữa buông xuống. Này trong ngày thường hương khí dày đặc nhất dược trà. Lúc này lại phảng phất hoàn toàn mất hết mùi. Đáng tiếc. Nếu là sớm mấy năm gặp được Ngụy Xuân đứa nhỏ này, có lẽ còn có thể đem môn phái bên trong còn lại tạp học cũng cùng nhau truyền thụ cho nàng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể truyền thụ chủ công. Trời đông giá rét, gió lạnh từng đợt tại trong sân lượn vòng. Trang gia ực một cái cạn trà, liền chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía cổng. Ra đi. Ngoài cửa tĩnh lặng im ắng. Nhưng rất nhanh, từng đạo bóng người màu trắng nhanh chóng phá cửa mà vào. Hiện lên hai hàng phân tán ra, đem cả viện bao vây lại. Bóng trắng bên trong, một cao một thấp hai trung niên nam tử bước nhanh vào cửa. Đã lâu không gặp, chàng lão quái. Rất có thể trốn đó a, hơn 70 tuổi. Còn có thể một hơi theo phủ thành chạy trốn tới này thâm sơn cùng cốc tới. Cao người nam tử âm dương quái khí mà nói. Quảng cáo. Cũng không phải. Trên đường đi có thể gọi chúng ta dễ tìm. Nguyên bản huynh đệ chúng ta hẳn là còn ở trên mặt thuyền hoa trái ôm phải ấp. Uống rượu mua vui rất sướng. Kết quả giữa mùa đông vẫn phải được phái tới truy sát người lão già này tử. Đơn giản chịu tội. Dáng lùn đầu không nhịn được nói. Cổ kiếm phái cao lăng cao tú. Các ngươi này hai chó con cũng là mũi đủ linh. Ta mới dừng lại không bao lâu liền bị các ngươi tìm tới. Trang ra âm thanh lạnh lùng nói. Đúng thế. Cũng không nhìn một chút chúng ta ngoại hiệu. Ngàn dặm chó cũng không phải gọi không. Dáng lùn đầu cao tú không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh. Tốt đừng nói nhảm. Nắm sùng tinh bôi dao ra. Có thể cho ngươi thống khoái. Người cao đầu cao lăng lãnh đạm nói. Có bản lĩnh liền chính mình tới bắt. Trang gia đột nhiên một cước. Đem bên cạnh dùng tới nấu thuốc lửa than lô đá lên. Hỏa lô vung ra mảng lớn than lửa. Húc đầu hướng phía hai huynh đệ vung đi. Chính hắn thì thả người vọt lên. Hướng phía phòng bên ngoài phóng đi. Truy. Hai huynh đệ phất tay bao trùm kình lực. Mở ra than lửa. Trong lúc xuất thủ có lực lực bảo vệ. Rõ ràng đều là võ sư. Suy. Đội xe dẫn đầu Phương Hồng một tiếng quát bảo ngưng lại. Ngựa trước tiên dừng bước lại. Ngừng ở phía trước một đạo hẻm núi vách núi trước. Trong hạp cốc ở giữa. Có một tòa dây sắt cầu treo. Bên trên trải thâm hậu tấm ván gỗ. Nhưng này tấm ván gỗ đến cùng có thể hay không chống đỡ đội xe trọng lượng. Liền cần khảo nghiệm, chuẩn bị từng nhóm hạ hàng. Dùng chính chúng ta dây thừng. Lướt qua đi, Phương Chính cũng không phải lần đầu tiên qua này hẻm núi. Lập tức mọi người dồn dập công việc lu bù lên. Ngụy Hợp ở phía sau xuống xe. Nhìn xem đám người bận rộn. Một bên Phương Vĩnh Xuân thì là nhỏ giọng tại giới thiệu. Nơi này tên là Quỷ Thấy Hạp. Này cầu treo tải trọng không cao. Nhưng không quan hệ. Chính chúng ta mang theo đặc chế dòng dọc cùng dây thừng. Chỉ cần trước có một người dẫn theo đồ vật đi qua. Trói tốt dây thừng. Liền có thể một nhóm vận chuyển hàng hóa đi qua. Trượt xuống. Ngụy Hợp nhìn xem có người nói ra từng cái tròn vo kim loại vòng. Lập tức mở rộng tầm mắt. Này quả nhiên là, mặc kệ thế nào cái thế giới thợ khéo, đều có chỗ giống nhau. Này loại dòng dọc nguyên lý, chỉ cần một cao một thấp, trói tốt dây thừng, liền có thể vận dụng cao thấp trọng lực, dễ dàng đem từng đám hàng hóa lướt qua đi, cực kỳ dùng ít sức. Rất nhanh Phương Chính liền bắt đầu chỉ huy mọi người, trói tốt dây thừng, lắp đặt dòng dọc, hoạt động hàng hóa. Ngụy Hợp bọn người ở tại đằng sau lẳng lặng chờ đợi quan sát. Những người còn lại thì phân tán ở chung quanh đề phòng. Để tránh gặp được nguy hiểm. Lớn nhất bao lớn lương thực. Bị chuẩn bị xong sắt khung sắp xếp gọn. Treo lên. Phi tốc hoạt động đi qua. Đừng qua thiên sơn hoán nhật nguyệt. Kéo vào quê cũ hồ bất quy. Bổng đánh bạch hà thảo vân cung. 9 ngày 9 đêm mới thả lại. Ha ha ha, bỗng nhiên nơi xa một đạo hào phóng tiếng ca xa xa bay tới. Tiếng ca phóng khoáng, nhưng hát nội dung lại là tương đương thô tục. Người nào? Phương Hồng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Thanh âm kia là theo đội xe phía sau truyền đến. Bọn hắn bây giờ đã rời đi Thái Châu hoàn cảnh tối thiểu có 100 dặm xa. Này mặt đất, gặp được người nào đều cũng có khả năng. Có thể tại đây loại dã ngoại hoang vu đi đường người. Còn dám phách lối như vậy lớn tiếng ồn ào. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà lại đối phương vừa rồi ngâm sướng nội dung. Mặc dù có chút chữ từ không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ từ trong giọng nói đến xem. Liền tương đương thô tục. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy một đạo hoàng y nhân ảnh. Tốc độ cực nhanh. Từ phía sau cuồn cuộn mà tới. Trọng yếu nhất chính là hoàng y nhân ảnh sau lưng còn đi theo một đầu toàn thân đen kịt. Đầu sinh ba góc to lớn hắc báo. Cái kia hắc báo nằm dạp người đuổi theo lúc liền có cao hơn 2 mét. Bắt đầu chạy thế mà còn có thể tĩnh lặng im ắng. Hai cái xanh biếc trong đôi mắt tràn đầy bình tĩnh sát ý. Tới. Con báo, nơi này có người thích ăn. Nam tử mặc áo vàng kia cười đem báo hướng đội xe bên này dẫn tới. Cái này người chạy tới gần, mới khiến cho người thấy rõ khuôn mặt của hắn. Này rõ ràng là cả người khoác tăng bào, đầu chọc bóng loáng cường tráng tăng nhân. Trong tay hắn dẫn theo nắm giới đao, bắp thịt cả người bền chắc, trên mặt lại mang theo vặn vẹo bạo ngược. Xem xét liền biết không phải cái gì tốt hòa thượng, là tam giác báo, mà lại là thành niên tam giác báo. Phương Hồng xa xa xem xét, lập tức mặt mũi trắng bệch. Tam giác báo bản thân ở lại núi sâu, tại Hắc Ốc Sơn cũng chỉ có chỗ sâu nhất mới có thể ẩn hiện. Bực này dị thú, tốc độ lực lượng đều cực kỳ cường hãn. Móng vuốt răng nanh còn mang theo kịch độc. Trên thân da lông lực phòng ngự cũng cực kỳ thâm hậu. Đao thương bất nhập, thủy hỏa khó làm thương tổn. Bình thường quân tốt tại hắn trước mặt như đợi làm thịt cừu non. Không phải võ sư, căn bản không ai dám cùng hắn giao thủ. Bực này tương đương với một tên đại thành võ sư dị thú. Thế mà xuất hiện ở này địa phương. Hoàng bào tăng nhân từ phía sau cấp tốc tiếp cận đội xe. Cái thứ nhất đến gần, chính là đội xe phía sau. Ngụy Hợp đám người ngồi thùng xe. Hai tên hộ vệ vạn độc môn nữ đệ tử. Liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ đi lên phía trước ra một bước. Liền muốn xuất thủ, nếu để cho cái này người cùng tam giác báo quấy nhiễu đến phu nhân. Chính là tội lỗi lớn. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Ngụy Hợp thanh âm theo trong xe truyền ra. Hắn đẩy ra phía sau cửa xe, hướng về sau phương nhìn lại, đằng sau một đường tới gần hoàng bào tăng nhân cùng tam giác báo. Vừa vặn đối diện thấy trong xe hiện thân Ngụy Hợp, đồng thời cũng nhìn thấy Ngụy Hợp sau lưng Vạn Thanh Thanh. Ồ, thế mà còn có phụ nữ có thai, ta thích nhất loại hình. Ha ha ha ha, hoàng bào tăng người nhất thời ánh mắt nóng lên, cười ha hả. Dưới chân hắn dẫm mạnh, tại nguyên bản liền tốc độ nhanh bên trên, lại lần nữa tăng lực, lao thẳng tới thùng xe. Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn trong xe, thấy thế ánh mắt lạnh lẽo. Hắn duỗi tay cầm lên trên bàn thấp một chén trà, nói năng lỗ mãng, liền phạt ngươi làm nô 100 năm đi. Hoàng bào tăng nhân còn chưa phản ứng lại, liền thấy Ngụy Hợp giơ tay lên. Trà nước trà trong chén một đoàn hiện lên, treo giữa không trung, nhẹ nhàng bị thứ nhất đập, bành, trong chốc lát phảng phất một loại nào đó cực kỳ trầm trọng đồ vật. Bị oanh nhiên đập trúng, nước trà bỗng nhiên hóa thành một mảnh hơi nước, lại phảng phất hóa làm một cái đại thù, đều bày ra, đi đầu hướng hắn chộp tới. Hoàng bào tăng nhân đôi mắt chậm rãi trợn to, mong muốn đưa tay đón đỡ. Quảng cáo, nhưng này hơi nước tạo thành bàn tay lớn thực sự quá nhanh. Đến mức tay hắn mới mang lên một nửa, liền bị đi đầu đụng vào. Mông nùng hơi nước bàn tay lớn bỗng nhiên xé rách hắn hộ thân kình lực. Bắt hắn lại cổ, hướng xuống một đập, oanh, trên vách núi mặt đất ầm ầm chấn động. Hoàng bào tăng nhân lông tóc không thương, quỳ rạp xuống đất, hai tay của hắn chống đỡ mặt đất. Hai mắt trợn to, phảng phất vừa mới thấy hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Cái gì hơi nước bàn tay lớn, lộn xộn cái gì nước trà công kích, đều là hư ảo. Cái gì a, nguyên lai chẳng qua là hù dọa người trò xiếc. Ha ha ha ha, hắn đứng người lên cười ha hả, còn tưởng rằng đối phương là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Chính mình đá trúng thiết bàn. Không nghĩ tới bất quá chẳng qua là trò vặt, nắm nước vung thành tay hình dạng. Có ý nghĩa sao? Ngoại trừ có thể hù dọa người. Cái gì dùng cũng không có. Bất quá là không quan trọng trò xiếc. Có thể phá vỡ ta hộ thân kình lực. Liền là ngươi thực lực lớn nhất đi. Có ý tứ, thật vô cùng có ý tứ. Hoàng bào tăng nhân cười ngồi dậy. Liền để cho ta tới. Phù phù. Trong lúc đó, Một thoáng gấp rút trầm trọng nhịp tim. Nhường bước chân hắn cứng đờ. Nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Phù phù, trầm trọng mà kịch liệt tiếng tim đập. Phảng phất trái tim đều nhanh muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngụy Hợp đặt chén trà xuống. Không có gì, chẳng qua là một điểm tiểu sủng vật chứng mà thôi. Ngươi cái tên này, mong muốn nô dịch ta. Ta ba độc hòa thượng tuyệt sẽ không khuất phục. Giết, Hoàng Bào tăng nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng tới thùng xe, sau 10 phút, đội xe một lần nữa lên đường. Ngụy Hợp thùng xe trước. Xe kéo ngựa đổi thành một đầu cao hơn 2 mét khổng lồ hắc báo. Lái xe thì đổi thành mặt mũi bầm dập vết thương chằng chịt ba độc hòa thượng. Một người một báo tổ hợp. Thành thành thật thật lái xe đi theo đội xe phía sau. Một cử động cũng không dám. Thấy trong đội xe ngoài ra hộ vệ cùng các thương nhân câm như hến. Mặc dù ngay từ đầu liền đoán được Ngụy Hợp mấy người không dễ chọc. Nhưng không dễ chọc đến trình độ này. Làm thật hiếm thấy. Ba độc hòa thượng là chung quanh xa gần nghe tiếng một người bọn cướp. Thường xuyên một mình cướp bóc quá khứ thương đội. Không nghĩ tới bị bọn hắn cho đụng phải. Chẳng qua là để cho người ta không nghĩ tới chính là. Tiếng xấu bao lại ba độc hòa thượng. Thế mà vừa đối mặt liền bị trong xe chủ nhân bắt lấy. Ngụy Hợp ngồi tại trong xe. Đang suy tư. Trên đường đi có phải hay không muốn tạm thời dùng độc khống chế một nhóm người. Để tránh đi qua Vân Châu lúc gặp được phiền toái. Không tốt chiếu ứng. Dùng độc khống chế nhân thủ. Không giống chính mình môn đồ. Coi như dùng chết cũng không đau lòng. Vừa vặn có khả năng làm pháo hôi. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.